Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia hết đống này thành hai phần. Lát nữa đến nhà Đinh Bộ trưởng thì lấy một phần ra. Phần còn lại để dành khi đến xưởng đồ hộp. Đừng quên đưa cho người ta. Để người ta không nói các anh là không biết điều. Lúc này, Lâm Nam và Lâm Tây đều cảm thấy rất phức tạp trong lòng. Vì khi nhỏ em gái không hiểu chuyện, họ đã không quan tâm đến em, thậm chí còn khó chịu với em. Nhưng giờ đây em gái lại đối xử với họ chẳng khác gì trước kia. Trước đây, những lúc em gái tỏ ra lạnh lùng và xa cách dường như chỉ là một giấc mơ. Giờ đây, cô ấy thật ấm áp, khiến lòng họ cũng cảm thấy ấm áp theo. Hiện tại, họ cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách bản thân. Nhìn khuôn mặt chân thành của Lâm Dĩ Ninh, hai anh em không biết nói gì trong một lúc lâu. Cuối cùng chỉ thì thầm một câu nhỏ. Tiểu muội, cảm ơn em. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười với hai người. Hai anh cố gắng làm tốt công việc, trở thành công nhân coi như là cảm ơn em. Chúng ta đi thôi. Giờ đây, mối quan hệ giữa ba người đã có một chút thay đổi. Khi ba người đến nhà Đinh Bộ trưởng, ông cũng hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy họ, ông lập tức vui vẻ. Mộc đồng chí đến à, mau vào trong. Anh Đinh, có làm phiền anh nghỉ ngơi không? Đinh Bộ trưởng cười xua tay. Không sao đâu, hai người này là em trai mà cậu nói đến đúng không? Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng giới thiệu. Anh Đinh, đây là Lâm Nam, còn đây là Lâm Tây. Hai người họ là anh em ruột. Nói xong, cô lén ra hiệu cho hai người. Lâm Tây nhanh chóng lấy ra quà đã mang đến. Nhiệt tình nói, anh Đinh, lần này thật sự cảm ơn anh. Chúng em không chuẩn bị gì nhiều, chỉ là chút quà nhỏ. Mong anh nhận cho. Đinh Bộ trưởng vốn không định làm khó dễ họ. Thấy hai người biết điều như vậy, ông cũng cười đáp, đến là tốt rồi, không cần khách sáo thế. Tôi và Mộc đồng chí đã quen biết từ lâu, giúp chút việc nhỏ này có đáng gì đâu. Lâm Tây nhanh nhảu khen ngợi, vẫn là anh Đinh có uy tín. Đi đến đâu mọi người cũng phải nể mặt anh, nếu là người khác đến chắc chẳng dám nói mạnh miệng thế này đâu. Ha ha ha, cậu nhóc này được đấy. Được rồi, chúng ta đi thôi, giờ này chắc ông Vương cũng đang ở chỗ làm rồi. Đinh Bộ trưởng vui vẻ. Làm việc cũng nhanh nhẹn hơn. Việc này sớm xong thì ông cũng yên tâm hơn. Lâm Dĩ Ninh đứng dậy theo. Chờ Đinh Bộ trưởng thu xếp xong, cô cười nói, anh Đinh, em còn có việc khác, không thể đi cùng mọi người. Hai anh em này còn nhờ anh chăm sóc thêm. Đinh Bộ trưởng gật đầu, không thành vấn đề, cậu cứ chờ tin tốt nhé. Vâng, vài ngày nữa em sẽ ghé thăm anh. Sau khi rời khỏi xưởng thép, Lâm Dĩ Ninh tạm biệt họ, tìm chỗ thay đồ rồi quay lại trường học. Khi tan học vào buổi chiều, vừa ra khỏi cổng trường, cô đã thấy Lâm Nam và Lâm Tây đang ngồi xổm ở cổng. Nhị ca, tam ca, mọi việc thuận lợi chứ? Hai người vừa thấy cô, lập tức cười tươi như hoa. Thuận lợi lắm, chúng ta vừa nói vài câu, ông trưởng xưởng Vương đã cho viết đơn rồi. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy hài lòng. Công việc bên kia suôn sẻ thì mình cũng phải nhanh chóng làm phần việc của mình thôi. Cách chương.